Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấn công, cao giọng nói: "Đạo Phong, các người ngăn trở bọn họ, người còn lại theo ta xuống núi cứu người." Nói xong, từ trên mặt đất rút cột cờ, người bay vào trong cờ xí, trực tiếp theo vực đá mà lao xuống. Đạo Phong chống đỡ Lê Sơn Lão Mẫu, Tiểu Cửu vẫn cùng Giao Quang Tiên Tử triển đấu. Dương Công Tử xuất lĩnh 12 môn đồ triển khai vây công với mấy quan chủ của Tinh Túc Hải. Những người còn lại đều tự tìm đối thủ của mình, từng đôi mà chém giết. Đại chiến lúc trước không kết thúc thì một lần nữa kéo dài. Đám Tiêu Dật Vân đi theo Trung Quỷ cùng nhau lao xuống vực đá. Thiếu Dương, người thế nào rồi?" Nhuế Lãnh Ngọc ở cửa cốc lớn tiếng kêu Diệp Thiếu Dương, một bên dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm chém võng linh lực ở phía trước. Lúc trước nàng đã đi xuống vực đá, nếm thử thật lâu nhưng cũng không cách nào bài trừ được võng linh lực trước mắt. Nàng không biết trên đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến bắt đầu thất tinh trận, nháy mắt thấy công yếu ớt, tựa hồ như đang sắp sửa dừng lại, hơi chút yên lòng, cùng Lão Quách và Đầu Bẹp lặng lặng chờ đợi. Kết quả trận pháp đột nhiên một lần nữa khởi động, ba người kinh ngạc không thôi, cầm lòng không được mà vận dụng thủ đoạn của từng người, ý đồ phá giải tầng tầng lớp lớp võng linh lực trước mặt. Tùng Văn Cổ Định Kiếm tuy rằng có thể chặt đứt võng linh lực, nhưng vừa chặt đứt một tầng thì càng nhiều cắt phù lập tức như thủy triều vọt tới lấp kín chỗ trống. Lão Quách và Đầu Bẹp đứng phía sau nàng, Đầu Bẹp cũng thử phá trận nhưng xúc tu đều bị đốt trụi, cũng vô dụng. Thật sự giống như Diệp Thiếu Dương nói, bắt đầu thất tinh trận này mượn sơn thể chi thế mà hình thành, căn bản là không phải nhân lực có khả năng đối kháng. Đang ở chính giữa trận pháp, Diệp Thiếu Dương nghe được Nhuế Lãnh Ngọc gọi, nhưng phân không ra linh lực để trả lời. Hắn cùng Tranh Tử dựa lưng vào nhau, từng người làm phép ngăn cản võng linh lực buộc chặt. Hai người đều tinh bì lực tẫn, nhưng sở làm hết thảy khi đối mặt với năng lượng của võng linh lực gần như vô cùng vô tận này giống như là mối bỏ bể. "Lão đại, ta không chịu." Tranh Tử hơi thở mong manh, nàng tu vi so với Diệp Thiếu Dương kém một chút, đối mặt với áp lực càng thêm mãnh liệt, so với Diệp Thiếu Dương càng không thể chống đỡ bằng. "Kiên trì, Tiểu Lang Quân của nhà ngươi không có khả năng không tới cứu ngươi, phủ quân đại nhân cũng không có khả năng mặc kệ." Diệp Thiếu Dương dứt khoát đem nàng kéo vào trong ngực của mình, để nàng nằm ở đầu gối của mình, cúi đầu nhìn. Tranh Tử hiện ra chân thân nhân ngư, cả người run bần bật, nhìn qua thấy tình huống không ổn. "Không ổn, không ổn rồi, dù bọn họ tới cũng không kịp rồi." Tranh Tử lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, buồn bã cười. "Lão đại, ta có phải làm cho người thất vọng? Ta luôn luôn không cố gắng tu luyện, luôn để cho người chiếu cố, không giúp được người điều gì. Đến tình thế này còn liên lụy đến người." "Nói cái gì lời thừa, người biết ta yêu thương người nhất mà." Diệp Thiếu Dương hướng nàng miễn cưỡng cười, đôi tay giơ lên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, dán vài tấm ám kim thần phù lên trên cờ xí để bổ sung linh lực cho Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, ngăn cản uy áp của võng linh lực, tạo thành một không gian nhỏ bảo hộ hai người. Chương 1974, Trung Quỷ Thiên Sư phần 1. Bất quá không gian đã càng ngày càng nhỏ, hai người cùng nhau làm phép ngăn cản, nhưng Tranh Tử như là đèn cạn dầu, được Diệp Thiếu Dương ôm trong ngực, bản thân hắn tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn biết mình cũng không chống đỡ được bao lâu. Tranh Tử ôm tay hắn, âm thanh run rẩy. "Lão đại, chúng ta sẽ chết sao?" Diệp Thiếu Dương nỗ lực lắc đầu, đưa cho nàng một ánh mắt kiên định. "Kiên trì, không đến một khắc cuối cùng, chúng ta không thể từ bỏ." "Đạo Phong, cả Trung Quỷ tiến đến cũng không cứu được Diệp Thiếu Dương, ngươi còn không thúc thủ chịu trói." Trên đỉnh núi, hai bên chiến đấu đi vào gay cấn. Hai mắt của Đạo Phong đỏ bừng, lâm vào trạng thái điên cuồng, cầm trong tay Đả Thần Tiên, đem một thân tu vi không hề giữ lại mà phát huy hết sức, liều mạng công kích Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu trong lúc nhất thời có điểm không có chống đỡ được, dùng Huyễn Linh Hoa Hải ở một bên phòng ngự, một bên hướng Đạo Phong mà gào lên. "Đạo Phong, chỉ trong khoảnh khắc nữa thì sư đệ của ngươi phải chết. Ngươi thật sự nhìn hắn chết phải không?" Hắn nếu chết, tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net